Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy con kiểu Do Thái tập 2 của tác giả Wendy Mowell trên trang web khosachnói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi xong 5 phần đầu tiên trong quyển sách này. Sau đây, mời quý vị thính giả cùng đến với phần 6, sự may mắn của những vấn đề phải giải quyết để bọn trẻ học hỏi từ những đánh giá sai lầm. Hiệu trưởng của các trường đại học thường dùng bí danh tách trà cho những tân sinh viên được bảo vệ thái quá và yếu đuối. Khi đối mặt với thử thách, các tách trà không có khả năng đối phó, họ sẽ vỡ òa. Đêm nào, cô bạn cùng phòng của con và bạn trai cô ấy cũng về phòng lúc 2 giờ sáng trong tình trạng đã say khướt, rồi họ cùng lao lên giường cô ấy. Con chỉ biết lấy gối che đầu và muốn khóc. Con hay mua sandwich ở bến xe điện ngầm để ăn tối, và tối nào con cũng ăn trong phòng vì con cảm thấy thật ngớ ngẩn khi đi vào nhà ăn một mình. Nhưng giờ con thấy những người làm việc ở đó cũng nghĩ rằng con đúng là con bé đáng thương và lập dị, nên chỉ mua mì sợi khô từ cửa hàng dành cho sinh viên và làm nóng nó bằng lò vi sóng. Còn ăn trưa thì con chỉ cần một thanh kẹo Lara là được. Con không nghĩ là con nên tiếp tục học lớp tiếng Tây Ban Nha 3. Nói chuyện với thầy giáo cũng chẳng có ích gì, con biết mà. Con đã nghĩ đến chuyện làm việc cho tạp chí nghệ thuật, nhưng khi con đến buổi gặp đầu tiên thì bọn nhóc con ở đó không hợp với con. Con sẽ không quay lại, con vẫn ổn khi ở trong ký túc xá và chơi Splinter Cell. Khi phải nếm trải các tình huống không quen thuộc, bị sốc và tê liệt, các tách trà cuối cùng sẽ phải đến các trung tâm sức khỏe bởi vì đau đầu, đau bụng, mất ngủ, rối loạn ăn uống. Chúng cô lập bản thân mình với các sinh viên khác ở rịch trong phòng, ký túc xá giữa các giờ học hoặc tự hủy hoại bản thân mình vì phải làm việc quá tải. Ngày càng có nhiều sinh viên năm thứ nhất phải trở về nhà sau kỳ học đầu tiên vì không có khả năng ứng phó với cuộc sống mới. Một cô gái trẻ mà tôi biết đã gọi điện cho mẹ mình sau một vài ngày ở trường học. Cô bé khóc nức nở. Mẹ đến đón con đi, phòng học thật là đáng sợ. Con nghĩ nấm mốc đang mọc đầy trên sàn nhà tắm. Trong trường hợp của cô bé, một phòng tắm đầy nấm mốc có thể dễ dàng được khắc phục với một chút nước tẩy cùng nước sạch, hay chỉ cần mặc kệ nó là được. Là phép ẩn dụ của một thế giới mà ở đó không có ai có thể đảm bảo rằng môi trường xung quanh mình luôn sạch sẽ, an toàn và được bảo vệ kỹ càng. Một vài tuần sau, cô bé về nhà luôn. Chúng ta phải làm sao để tránh việc bảo vệ con cái quá mức và khiến chúng trở nên yếu đuối đến vậy? Nếu muốn nuôi dạy con cái thành những người trẻ tuổi biết cách giải quyết vấn đề, chúng ta phải để bọn trẻ có vấn đề để giải quyết khi chúng vẫn còn ở độ tuổi vị thành niên. Đúng vậy, rất khó có các bậc phụ huynh nào sẵn lòng đặt con mình đối diện với khó khăn. Thường thì cha mẹ sẽ để con cái bận rộn với những hoạt động có sự giám sát của người lớn, vậy nên chúng chẳng có thời gian cho những rắc rối, hoặc cha mẹ sẽ lao vội giải quyết vấn đề thay vì để bọn trẻ tự làm. Nếu mẹ nghĩ rằng bạn trai của Kayla không xứng đáng với con bé, bà sẽ vào cuộc với những lời khuyên và thậm chí còn gọi điện thoại khắp thị trấn để tìm một ứng cử viên sáng giá hơn. Nếu Jack ngại không dám giơ tay phát biểu trong giờ hình học và nhờ giáo viên giải thích những khái niệm cậu bé không hiểu, bố mẹ sẽ thuê một gia sư thân thiện đến nhà dạy thêm cho cậu bé sau giờ học. Nếu Ariella có vụ tông xe thứ hai ở bãi đỗ xe của trường, bố mẹ cô bé sẽ bồi thường thiệt hại cho cả hai chiếc xe và để Ariella đang căng thẳng ở nhà ngâm mình vào bồn nước nóng để xoa dịu thần kinh thay vì phải đến dự bữa tiệc sinh nhật của bà. Còn bố mẹ của Connor sẽ không để cậu bé lái xe ra ngoài vào buổi tối, vì ai mà biết được có những chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra ở ngoài đó. Nếu cha mẹ cứ để mặc bọn trẻ đâm đầu vào những trải nghiệm của tuổi mới lớn mà không có bất kỳ một sự bảo vệ nào thì thật độc ác. Nhưng cũng không công bằng khi khiến bọn trẻ tự tin rằng chúng quá yếu đuối hoặc quá mỏng manh để học cách tự mình đứng vững về mặt cảm xúc, dàn xếp bất đồng, chấp nhận những tình huống không quen thuộc và vượt qua những công việc rắc rối và phức tạp. Làm sao chúng ta có được sự cân bằng hợp lý giữa việc hướng dẫn và kiềm chế? Câu chuyện về chuyến hành trình thoát khỏi cuộc sống nô lệ ở Ai Cập của người Israel sẽ cho chúng ta một vài những manh mối. Trong sách Xuất Hành, sự hiện diện của Chúa được miêu tả trong suốt hành trình của người Israel như một cột mây vào ban ngày và một cột lửa vào ban đêm. Hình ảnh đẹp này là một mô hình cho các bậc cha mẹ có con đang trong thời kỳ mới lớn đầy bất ổn. Giống như Chúa, bạn luôn ở bên cạnh, mang đến bóng râm và ánh sáng khi cần thiết. Nhưng phần lớn thời gian bạn cần đứng lùi lại phía sau, bạn hãy để chúng một mình. Bạn hãy đợi xem bọn trẻ có thể tự mình giải quyết vấn đề không trước khi quyết định nhảy vào can thiệp. Bạn hãy để chúng trải nghiệm hậu quả tất yếu với những quyết định sai lầm gây ra, và bạn nên cho chúng quyền tự do mắc những sai lầm, thậm chí là những sai lầm lớn. Để bọn trẻ nếm trải sự đau khổ cần thiết. Nếu bạn muốn bọn trẻ học được các kỹ năng sống độc lập và được người khác đánh giá tốt trước khi chúng rời khỏi nhà, chúng cần phải nếm trải sự đau khổ cần thiết ngay bây giờ. Điều đó có nghĩa là cha mẹ không nên bảo vệ con khỏi những vấn đề không thoải mái, nhưng hoàn toàn bình thường của tuổi vị thanh niên. Khi những phụ huynh mà tôi tư vấn hỏi tôi rằng tôi nên làm gì với những con bé đáng ghét trong lớp lịch sử của con gái tôi, giáo viên môn sinh học giao cho nó quá nhiều bài tập vì huấn luyện viên đuổi con trai tôi ra khỏi đội, con gái tôi đang hoảng loạn trước kỳ thi cuối cấp của mình, tôi thường trả lời rằng đừng làm gì ngay cả, hãy cho vấn đề một cơ hội để tự nó được giải quyết, hãy cho con bạn một cơ hội để tự lo cho chuyện của riêng mình. Chẳng có vấn đề gì nếu trẻ vị thành niên cảm thấy nhàm chán, thất vọng, cáu kỉnh và buồn rầu. Cũng hoàn toàn tốt nếu chúng có một giáo viên khó tính, ngốc nghếch và không truyền cảm hứng cho học sinh. Tương tự nếu người bạn thân của con gái bạn là một con bé hời hợt, hóng hách và hư hỏng, cũng không sao nếu thi thoảng chúng ngồi một mình trên ghế và trái tim chúng tan vỡ. Tại sao lại vậy? Bởi vì bạn có thể chắc chắn rằng khi lên đại học, chúng sẽ có một người bạn cùng phòng hời hợt, hóng hách và hư hỏng, hay một ngày nào đó chúng sẽ có một giảng viên hoặc một ông sếp khó tính, ngốc nghếch và không có khả năng truyền cảm hứng. Vì là người lớn, chúng sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng cả trong công việc lẫn trong cuộc sống cá nhân, vì chúng ta muốn chúng học cách ứng phó với những người khó tính, những tình cảm phức tạp càng sớm càng tốt. Vì khi đến lúc bọn trẻ rời khỏi nhà, chúng ta muốn chúng quen với nhiều dạng cảm xúc khác nhau. Tôi từng cảm thấy rất tồi tệ, nhưng giờ đây, vì tôi đã nói chuyện với bạn mình, hay là đi chạy bộ, nói chuyện với thầy giáo, đi ngủ, đương đầu với bạn cùng phòng về chuyện bạn trai cô ấy cứ ngủ qua đêm trong phòng, viết một kế hoạch để cải thiện kỹ năng đá bóng, đến trung tâm sức khỏe, thực sự hoàn thành một vài công việc, tôi nhận ra rằng mình cảm thấy tốt hơn và bố mẹ không phải lo lắng gì về chuyện đó nữa cả. Khi can thiệp để ngăn chặn sự tổn hại của những tình huống khó khăn, chúng ta đã tạo ra một phản xạ. Bất cứ khi nào bọn trẻ cảm thấy buồn bã hay bối rối, tức giận hay thất vọng, chúng đều tin rằng mình không thể chịu đựng được cảm giác này. Nếu trẻ vị thành niên không có cơ hội nào để nhận ra những cảm xúc hoặc vấn đề tiêu cực của bản thân và học cách vượt qua nó, chúng sẽ rời bỏ trường đại học và tìm kiếm những biện pháp nhanh chóng và chắc chắn để xoa dịu nỗi đau của mình. Uống rượu, sử dụng ma túy, quan hệ tình dục, những mối quan hệ chóng vánh, làm việc quá sức một cách điên rồ hoặc ngày nào cũng gọi điện về nhà để tìm cách giải quyết vấn đề. Tất nhiên là bọn trẻ cũng không dễ để cho bạn để mặc chúng nếm trải những vấn đề khó khăn. Trẻ mới lớn cư xử như thế chúng muốn tự làm mọi chuyện, nhưng thực ra chúng rất giỏi thổi phồng những khó khăn của mình thành cơn khủng hoảng để bố mẹ bảo vệ chúng. Làm sao thầy Confield có thể mong bọn con chuẩn bị cho bài kiểm tra khi thầy quên nhắc chúng con rằng sắp đến bài kiểm tra rồi? Nếu bố mẹ không nói với thầy Confield hộ con sẽ nhờ huấn luyện viên Martin. Con có quá nhiều thứ phải làm, con phải họp làm kỳ yếu, phải đến phòng họp ngoại ngữ và con nghĩ là bố mẹ còn muốn con ăn trưa nữa đúng không? Mẹ, con không thể vượt qua được chuyện giờ trai lần lại đi hẹn hò với Becca. Con nghĩ con đã khóc suốt 2 giờ đồng hồ liền. Mẹ không thể để con ra ngoài và đi trông trẻ với đôi mắt sưng đỏ này được. Thật đáng xấu hổ và con tin chắc rằng nếu ông bà Len hỏi bất cứ thứ gì khiến con nhớ đến chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của con ngay lúc này, con sẽ bắt đầu khóc ngay trước tiền sảnh nhà họ mất. Con cần ở trong phòng ngủ và ở một mình một lát. Mẹ có thể gọi điện đến nhà ông bà Len và nói với họ rằng tối nay con không thể trông trẻ không? Nếu bạn định kiềm chế xu hướng muốn giúp chúng ổn định lại, bình tĩnh hơn, để bọn trẻ mới lớn thích thổi phồng mọi chuyện và tự dối mình này xử lý vấn đề của chúng, bạn sẽ cần có một vài chiến lược sẵn sàng hành động ngay tức khắc. Chờ đợi. Các vấn đề của trẻ mới lớn có thể bắt lửa, bốc cháy dữ dội và sau đó cũng tan lụi nhanh như thế. Karen Elliott, một giáo viên lớp 7 tại một trường phổ thông dành cho nữ sinh, nói với tôi rằng các bà mẹ thường gọi điện cho cô về những mâu thuẫn giữa các cô con gái. Johanna bị hủy hoại bởi những gì và Lindsay và Alexandra làm với con bé. Kara nói rằng cô học cách lắng nghe nhưng không can thiệp vào, đến khi tôi bắt đầu tìm hiểu vấn đề thì nó đã không còn nữa. Nếu cha mẹ thể hiện sự lo lắng với những sự việc bình thường của trẻ vị thành niên, thật kinh khủng mẹ nghĩ Rachel là người bạn con có thể tin tưởng cơ đấy. Làm sao mà thầy Singer lại chỉ định con vào chiếc ghế thứ 3 trong dàn nhạc khi thầy ấy biết rõ lý do duy nhất con gặp khó khăn hôm thử giọng là con quá mệt. Họ đang khiến bọn trẻ nghĩ rằng cuộc sống không có chỗ cho những thay đổi tất yếu. Phản ứng lo lắng thái quá của cha mẹ cũng cho bọn trẻ thấy rằng bạn không thể đối mặt với sự buồn rầu, bối rối, với những lựa chọn sai lầm của chúng. Và có thể chúng sẽ trở nên cẩn trọng về việc cởi mở với bạn trong tương lai. Thank you. hãy cảm thông chứ đừng xen vào chuyện của bọn trẻ. Mặc dù bạn không nên nhảy dựng lên khi bọn trẻ mang rắc rối đến, bạn cũng đừng hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của chúng. Khi tôi hỏi hai đứa trẻ 19 tuổi rằng cha mẹ có thể giúp chúng như thế nào khi chúng 14 tuổi và có chuyện buồn rầu về tình cảm, chúng đã nói rằng tốt nhất là họ đừng có nói rằng con vẫn chưa thực sự yêu đâu, con còn quá nhỏ cho những chuyện này. Tôi cũng khuyến cáo các bậc cha mẹ không nên nói những câu như đừng có rầu rĩ về việc không được tham gia vào đội bóng nữa. Đằng nào thì đá bóng ở trường đại học không phải là một hoạt động hay dành cho con đâu. Ra khỏi phòng con ngay lập tức và bố sẽ nói cho con biết tại sao. Thay vào đó hãy thể hiện sự cảm thông và tránh can dự vào nỗi thất vọng của chúng. Hãy tỏ ra muốn tìm hiểu và tốt bụng nhưng đừng hoảng sợ. Bạn có thể nói những câu như ôi hay ôi trời ơi, hoặc mẹ có thể thấy con buồn lo lắng vì chuyện này như thế nào, hay chuyện này thật khó xử. Hãy lắng nghe phần lớn thời gian và cho chúng cơ hội trút bầu tâm sự và thổ lộ suy nghĩ của mình. Nếu chúng nhờ bạn giúp đỡ, hãy dùng ngay những câu hỏi mang tính dẫn dắt và ám chỉ rằng bạn tin con có khả năng phát huy được mọi nguồn lực của mình. Con đã nghĩ đến cách xử lý này chưa? Hay con đang định thử làm gì? Con đã thử làm gì rồi? Nó thế nào? Tiếp theo con định làm gì? Hãy cố gắng hết sức để bọn trẻ tự tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Nhưng nếu bọn trẻ đang gặp chuyện mà chúng lại không muốn chia sẻ với bạn thì sao? Một vài trẻ mới lớn, thường là các cậu bé, phản ứng với sự thất vọng bằng cách thể hiện chủ nghĩa khắc kỷ. Chú thích: chủ nghĩa khắc kỷ, chủ nghĩa Stoic, là một trường phái triết học được Zeno thành Citium thành lập ở Athens vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Trường phái khắc kỷ cho rằng mọi cảm xúc hủy hoại đều bắt nguồn từ những sai lầm trong đánh giá, và một nhà hiền triết, người có trí tuệ và đạo đức phi phàm sẽ không phải trải qua những cảm xúc như vậy, bởi họ biết làm chủ cảm xúc và tình cảm của mình. Hết chú thích. Đó thực sự là một cảnh tượng đau lòng. Nó thường khó chịu hơn cảnh các cô bé khóc lóc than vãn nhiều, đến mức cha mẹ cảm thấy bị thôi thúc bởi ý nghĩ rằng họ sẽ không bao giờ để con trai mình rơi vào tình cảnh này nữa. Bạn không thể ép bọn trẻ trò chuyện, nhưng bạn có thể chuẩn bị đồ ăn, đưa chúng đi chơi nhiều nơi, làm việc nhà hoặc rủ chúng chơi bóng rổ, để nếu chúng có mở lời, bạn có thể trò chuyện cùng với chúng. Sau đó bạn có thể vận dụng sự kết hợp giữa cảm thông và tin tưởng, như khi bạn có một đứa con hay chuyện trò hơn. Bình thường hóa các thất bại. Khi tình huống căng thẳng đã dịu xuống và cảm xúc của bọn trẻ cũng lắng lại, hãy để chúng biết rằng thất bại là chuyện bình thường. Hãy trò chuyện với chúng về những khoảng thời gian khi mọi chuyện không hề diễn ra như bạn dự định. Bạn đã đương đầu với chuyện đó như thế nào và rốt cuộc thì mọi chuyện ra sao? Khuyến khích chúng tranh thủ sự giúp đỡ của những người lớn khác. Những người quản lý ở các trường đại học thường phàn nàn rằng dù trẻ mới lớn có những vấn đề tương đối nhỏ, nhưng cha mẹ lại can thiệp ở mức độ rất cao. Sinh viên dường như không thể hoặc không sẵn lòng giải quyết các khó khăn của mình ở cấp độ cơ bản bằng cách nói chuyện với giáo viên, tư vấn viên hay thậm chí là đến gặp các bác sĩ ở trung tâm chăm sóc sức khỏe khi bị ốm. Các nhà quản lý cũng chỉ ra rằng những đứa trẻ học được cách kết nối với những người lớn mà không cần đến cha mẹ can thiệp có khả năng sống tốt ở trường đại học hơn các em chỉ biết dựa vào sự giúp đỡ của bố mẹ mình. Hãy dạy con bạn rằng thật ra người lớn rất thích giúp đỡ những người biết xin giúp đỡ một cách lễ phép và đúng lúc đúng chỗ. Với một vài trẻ mới lớn, điều này đồng nghĩa là tìm người tư vấn ở một huấn luyện viên, cha mẹ của một người bạn hay một tu sĩ. Nhưng vì thế giới của trẻ mới lớn chủ yếu xoay quanh nhà trường, rất nhiều vấn đề nảy sinh từ đó và chúng có thể giải quyết được những vấn đề này bằng cách nói chuyện với thầy cô giáo. Có thể còn bạn sẽ thấy chuyện này thật đáng xấu hổ và bất tiện. Có thể chúng sẽ bảo bạn tránh bất cứ vấn đề gì đang xảy ra ở lớp học bằng cách thuê một gia sư. Nhưng việc dựa vào một gia sư mà cha mẹ thuê khác xa với việc thu xếp mối quan hệ của chính mình với giáo viên. Những đứa trẻ biết rằng sự trưởng thành của bản thân chúng sẽ được thể hiện ở nhà mà không cần tạo dựng sự tự tin để nói chuyện với một thầy cô giáo bận rộn sau giờ học về khối lượng bài tập về nhà, hay giơ tay và nói: cô Webber, em không hiểu, cô có thể giải thích lại được không? Nếu con không muốn nói chuyện với giáo viên, bạn có thể sẽ nói: những học sinh đến gặp giáo viên, mẹ biết chuyện này rất khó, sẽ tốt hơn, mẹ biết chuyện này rất khó. Vì giáo viên biết rằng chúng quan tâm đến việc học hành, mẹ biết chuyện này rất khó. Thậm chí nếu con bạn hoàn toàn từ chối việc nhờ người lớn giúp đỡ, bạn hãy gieo một khả năng vào tâm hồn chúng. Đến năm thứ nhất hoặc thứ hai đại học, hạt giống đó có thể sẽ bắt đầu nảy mầm. Tin tưởng vào các kỹ năng giải quyết vấn đề của bọn trẻ. Khi trẻ mới lớn gặp khó khăn, cha mẹ rất dễ nhảy vào can thiệp. Vì chúng ta có kinh nghiệm hơn chúng ta cho rằng mình biết chính xác cách giải quyết tình huống đó với ít tổn hại nhất cho tất cả các bên liên quan. Trước khi bạn bắt tay vào hành động, hãy để bọn trẻ khiến bạn ngạc nhiên với những nguồn lực của mình. Có rất nhiều vấn đề khiến cha mẹ phiền não sẽ tự được giải quyết nếu bạn tin rằng con bạn có thể xử lý được. Đây là một tình huống điển hình. Hai ngày sau khi mua xe mới, Gap gọi điện cho mẹ. Con hoàn toàn mất phương hướng rồi. Cậu bé nói, xe con gần hết xăng và con nghĩ nơi con đang ở có vẻ không ổn lắm. Mẹ Gap, Sheila đã nói, không sao đâu con bình tĩnh lại đi. Hãy lái xe đến ngã tư gần nhất, tấp vào lề đường và nói cho mẹ biết tên đường. Khóa cửa xe cẩn thận vào. Bố mẹ đang đi chiếc xe thể thao đa dụng. Con biết nó an toàn thế nào rồi mà. Nó giống như một chiếc xe tải chống đạn vậy. Và mẹ sẽ lái xe đưa con về trong khi bố đưa xe con đến trạm xăng và đổ xăng. Khi ngồi trong xe cùng mẹ, Gap nói với mẹ rằng con đã nói với mẹ là con cần một chiếc iPhone có GPS. Ngày hôm sau, Sheila liền mua cho cậu một chiếc. Sheila hoàn toàn có ý thức tốt, nhưng cô đã lập tức nhảy vào giải cứu Jape mà không hề nghĩ đến chuyện liệu cô bé có khả năng tự cứu mình trước hay không. Trong tình huống đó, Sheila có thể làm thế này. Khi Gap nói, mẹ con hoàn toàn mất phương hướng rồi, xe con gần hết xăng, con nghĩ mình đang ở trong một cái khu khá là đáng sợ. Sheila hít một hơi thật sâu. Mẹ không biết liệu những người ở trường dạy lái xe đã nói với con rằng nếu xe hết xăng thì hoàn toàn động cơ của xe có thể bị hỏng chưa? Con cần phải đến trạm xăng trước khi về nhà. Gap sẽ hét lên phẫn nộ. Mẹ, con đã bảo mẹ là con cần một chiếc điện thoại có GPS rồi mà. 20 phút sau, Gap về đến nhà, bình xăng đã đầy. Mẹ nói, chào Gap, thật tốt khi thấy con về. Mọi chuyện thế nào sau khi chúng ta nói chuyện điện thoại vậy? À, con hỏi thăm xem trạm xăng ở đâu, sau đó con hỏi những người ở trạm xăng xem đường ra đại lộ như thế nào, và con nhớ ra là mình có một chiếc bản đồ ở trong xe. Dạy bọn trẻ mới lớn phát triển các kỹ năng trong cuộc sống và sự thông minh trên đường phố. Hệ thống định vị toàn cầu bên trong chính con người chúng đòi hỏi sự giúp đỡ vô cùng lớn của Peter Chan, niềm tin vào Chúa và những đứa con của Chúa. Trong trường hợp này, niềm tin có nghĩa là bạn chủ động và có trách nhiệm trong việc mình làm để đưa ra lời khuyên và giúp bọn trẻ, nhưng là chỉ thế thôi. Điều đó cũng có nghĩa là nếu con không giải quyết một vấn đề tốt như bạn đã kỳ vọng, đừng phán xét hậu quả do chúng gây ra. Hãy có niềm tin rằng thông qua trải nghiệm này, con bạn có thể khai thác được những giá trị trong nó cũng như cho tương lai. Phân biệt được đâu là những tình huống được phóng đại. Khi mới nghe câu chuyện về hệ thống định vị toàn cầu GPS, tôi đã nghĩ về việc Sheila hành động dựa trên phán đoán rằng cuộc sống của con trai cô đang lâm vào tình trạng nguy hiểm khẩn cấp, trong khi thực ra Gap là một cậu con trai cao lớn, khỏe mạnh và chỉ đi quanh quẩn không xa nơi mình ở lắm. Làm sao cha mẹ có thể phân biệt được giữa một cơn khủng hoảng thực sự cần đến sự can thiệp tức thì và một tình huống chỉ đơn giản là không thoải mái mà thôi. Với bọn trẻ nhỏ hơn, tôi đã khuyên cha mẹ nên chia cấp bậc các tình huống khẩn cấp thành ba loại: khi máu chảy nhanh, khi đứa trẻ bị sốt cao và khi bị gãy xương. Với trẻ vị thành niên, bạn biết mình đang rơi vào tình huống khẩn cấp khi các hành động đúng đắn nhất, gọi là 911, cháy nhà, tai nạn xe hơi, bị tấn công, ngộ độc rượu, bạn phải can thiệp ngay. Hãy làm những gì cần làm và kêu gọi sự giúp đỡ mà không cần phải lưỡng lự gì hết. Nhưng cũng không phải làm rõ rằng bọn trẻ có thể luôn gọi ngay cho bạn với những tình huống gần đến mức phải gọi 911. Nếu người duy nhất lái xe đưa chúng về nhà là một kẻ say rượu, nếu bị đám bạn nghịch ngợm ném vào một khu xa lạ vào ban đêm, nếu bị đứt chân khi đang khiêu vũ bằng đôi chân trần trong sân sau của nhà bạn gái. Khi bọn trẻ nài nỉ bạn đến giải cứu chúng khỏi một tình huống trớ trêu, nhưng yếu tố nguy hiểm không rõ ràng, hãy để ý giọng nói và thái độ của chúng. Khi con người thật sự lâm vào những tình huống nguy hiểm, các cuộc ném bom ở London trong Thế chiến thứ hai, vụ động đất kinh hoàng ở Nam California hay một vụ đụng xe nghiêm trọng, họ trở nên nín lặng và chết đứng. Giọng nói của họ thấp xuống, máu chảy trên mặt họ và họ tái hết cả mặt mũi. Họ không phóng đại. Nhưng khi con người thổi phồng một tình huống để tăng phần kịch tính, họ sẽ hành động ngược lại. Họ phóng đại mọi thứ, họ la hét, mặt họ đỏ gay, họ nói nhiều, họ chạy ngược chạy xuôi. Nếu con bạn đang hét lên trong điện thoại với giọng cường điệu, hãy nghĩ đến khả năng có thể mọi chuyện không đáng sợ như cậu bé tưởng vào lúc này. Nhưng nếu cậu bé nói bằng giọng buông thả hoặc nín lặng, hãy cân nhắc liệu cậu bé có thể đang cần sự giúp đỡ của bạn, dù nó không trực tiếp nói ra điều đó. Khi bọn trẻ tự tạo ra vấn đề, hãy để chúng nếm trải hậu quả. Sự đau khổ cần thiết không có nghĩa là đặt ra rào chắn giữa bọn trẻ và những người hoặc tình huống có thể gây rắc rối cho chúng. Tốt nhất là chúng ta nên để bọn trẻ nếm trải đầy đủ hậu quả của những vấn đề do chính bản thân chúng tạo ra cho mình. Đây là một câu chuyện vô cùng thú vị tôi nghe được từ một vị hiệu trưởng. Jack là một cậu bé học lớp 11 mạnh khỏe, cậu rất thích ném chìa khóa xe của mình lên mái các tòa nhà, trong trường và lắng nghe tiếng lách cách vui tai khi chúng rơi xuống hành lang bên dưới. Chuyện này vẫn tiếp diễn cho đến khi cú ném không may khiến chiếc chìa khóa mắc kẹt trên mái nhà. Jack vội lao đến văn phòng thầy hiệu trưởng để trình bày tình huống của mình. Thầy McIntyre Chùm chìa khóa xe của em đang ở trên mái nhà, thầy có thể gọi đội bảo trì đến để họ dựng thang và lấy chúng xuống được không? Em có buổi tập vào lúc 4 giờ. Thầy McIntyre trả lời mà mắt vẫn không rời khỏi bàn làm việc của mình. Không thể làm thế được, giờ không phải là thời gian làm việc của đội bảo trì, nhưng đến mùa xuân họ sẽ làm sạch ống máng nước mưa. Thầy chắc rằng khi ấy họ sẽ tìm thấy chùm chìa khóa của em. Nhưng thầy ơi, đây không phải chuyện đùa đâu. Em ở trong đội hình xuất phát và em vừa nhìn thấy chú Peter làm việc gần nhà kho vài phút trước thôi. Thầy làm ơn đi, thầy gọi chú ấy giúp em với. Khi thầy McIntyre lịch sự từ chối, Jack liền gọi cho bố cậu. Trước sự cáu kỉnh của Jack, bố cậu phá lên cười. Thầy McIntyre dũng cảm hơn bố nhiều. Ông nói, bố tin chắc là con có thể làm được điều gì đó đúng không? Cuối cùng thì thầy McIntyre cho Jack mượn chìa khóa của kho bảo trì. Jack đã mở khóa nhà kho, trèo lên chiếc thang cậu tìm thấy ở đó. Và vừa căng nhằn vừa vô cùng căng thẳng, cậu đã lấy được chùm chìa khóa. Cậu đến buổi tập muộn và huấn luyện viên phạt cậu bằng cách gạt cậu ra khỏi đội hình chính trong một trận đấu chiều thứ sáu. Theo những gì thầy McIntyre được biết, sau đó Jack không bao giờ chơi trò ném chìa khóa nữa. Tôi thích kể lại câu chuyện này không chỉ vì nó là minh chứng cho thấy phụ huynh ủng hộ quyết định của người quản lý ở trường học, và còn vì bố Jack đã đúng. Cha mẹ cần phải cứng rắn để bọn trẻ nếm trải hậu quả với những quyết định sai lầm của mình. Rất nhiều trẻ vị thành niên, đặc biệt nhưng không chỉ là các cô bé coi cuộc sống như một nhà hát và chúng sẽ khéo léo phân vai cho bạn, vai diễn là người chu cấp. Nếu bạn không diễn đúng vai bằng cách giải cứu chúng khỏi sự lười biếng hoặc thiếu suy nghĩ hoặc bất cứ rắc rối nào chúng vướng vào, bạn sẽ có nguy cơ được phân cho vai phản diện, vô trách nhiệm, vô tâm hoặc phủ nhận một cách nhẫn tâm về tính khẩn cấp của tình huống chúng đang gặp phải. Mẹ không hiểu được bài luận này quan trọng thế nào đâu, nó quyết định đến một nửa xếp hạng cuối kỳ mẹ. Và cô Nash thì là một giáo viên tệ, ai cũng biết điều đó. Cô ấy chẳng giải thích gì cả và thậm chí con không thể học được chút nào vào cuối tuần trước vì con còn phải diễn tập và bữa tiệc của Morgan vào thứ bảy. Nếu con phải viết hết cả bài luận trong tối nay thì chắc chắn con sẽ không thể làm thế được, con biết vậy. Tất cả những gì mẹ cần làm là để con ở nhà vào ngày mai để hoàn thành bài luận đó. Mẹ có thể viết đơn xin nghỉ học cho nhà trường và bảo rằng con bị ốm, đó là việc đúng đắn phải làm thôi mà. Các cậu bé lại sử dụng kỹ thuật khác, chúng trưng ra những quả bom xúc phạm gây sốc và chính đáng. Bọn con không biết tại sao cái lưới bóng chuyền lại bốc cháy, con không hiểu tại sao người quản lý công viên lại muốn McKenzie và con phải đền tiền mua một cái lưới mới để thay thế, họ nên đặt biển cảnh báo hoặc thứ gì đó lên trên nó chứ. Hoặc đơn giản thế này, tên gọi của nó là hãy ăn trộm cuốn sách này nên con đã ăn cắp nó. Trong khi việc cố gắng vượt qua những hậu quả khó chịu do sự trì hoãn hoặc thiếu suy nghĩ là tiêu chuẩn luyện tập của bọn trẻ mới lớn, thì trách nhiệm của cha mẹ là phải kháng cự lại điều đó. Nếu bạn đóng vai trò là luật sư biện hộ cho bọn trẻ, bạn đang ngăn chặn một quá trình rất có giá trị với chúng. Bạn đã tước đi cơ hội ngẫm nghĩ, ăn năn, hối tiếc và nhận ra lần sau mình sẽ không làm như thế nữa. Bố một người bạn của tôi thường nói với năm đứa con của mình rằng, chà, bố thấy lần này con đã rơi vào một tình huống khó khăn thú vị đấy. Xem con sẽ thoát khỏi tình huống này như thế nào. Cả tình huống khó khăn và giải pháp đều là của bọn trẻ chứ không phải của cha mẹ. Với tinh thần tôn trọng khách quan, chúng ta đang cho bọn trẻ một quyền rất cơ bản của con người, học hỏi từ những sai lầm bản thân khi chúng vẫn còn ở nhà và trước khi bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài kia. Điều đó quá nguy hiểm. Làm sao bạn có thể tránh không nhảy vào cứu bọn trẻ thoát khỏi những vấn đề rắc rối và để chúng có đủ tự do mắc những sai lầm, thậm chí là những sai lầm lớn? Để nghiên cứu vấn đề này, tôi thường bắt đầu bài nói của mình bằng cách hỏi khán giả về chính những trải nghiệm ở thời kỳ mới lớn của họ. Khi còn ở tuổi vị thành niên, có bao nhiêu người trong số các bạn được phép ra ngoài buổi tối mà bố mẹ không biết các bạn đi đâu? Hầu hết các cánh tay đều giơ lên. Và có bao nhiêu người trong các bạn đã làm những chuyện mà bố mẹ không bao giờ biết được? Gần như tất cả mọi người đều giơ tay, khán giả đều bật cười, và đến bây giờ vẫn không biết. Phản ứng vẫn vậy. Tôi thấy quý vị đều đã sống sót, quý vị có vui không? Mọi người gật đầu và mỉm cười. Sau đó tôi hỏi họ, có bao nhiêu người trong số họ cho phép con cái ra ngoài, dù là đi bất kỳ đâu, vào bất kỳ lúc nào mà họ không biết chúng ở đâu không? Không có cánh tay nào giơ lên. Ngày nay, chúng ta thấy những trò nghịch ngợm láu cá và phiêu lưu mạo hiểm của mình ngày xưa đã trở nên lỗi thời. Tôi đã nói chuyện với các bậc phụ huynh về những câu chuyện ly kỳ khi họ ở tuổi mới lớn, và họ cười toét miệng với niềm tự hào khi họ miêu tả lại việc nằm trên đường ray xe lửa, trốn học, nói dối về nơi mình ở, hay vô tình làm nổ tung cả một góc gara. Nhưng sau đó họ bảo, ồ chắc chắn rồi, những chuyện đó không thành vấn đề trong một thế giới đơn giản hơn. Ngày xưa ấy, chứ không phải bây giờ. Bây giờ thì thế giới đã nguy hiểm hơn nhiều rồi. Nếu bạn tước đoạt tự do của bọn trẻ, dù đó là sự tự do để làm những chuyện ngốc nghếch sau lưng bạn, chẳng hạn như nằm trên đường ray xe lửa và vênh váo về chuyện đó, thì sẽ dẫn đến những hậu quả tất yếu. Bọn trẻ không chỉ mất cơ hội được phấn khích và phiêu lưu mạo hiểm một chút, mà chúng còn bỏ lỡ cơ hội quan trọng để phát triển óc phán đoán. Hiệu trưởng và các sinh viên năm thứ ba, thứ tư của trường đại học, những người đã nói chuyện về chủ đề làm sao có thể trụ lại trường đại học với các tân sinh viên đã nói với tôi rằng đối tượng khiến họ lo lắng nhất là những đứa trẻ được bao bọc một cách thái quá khi học trung học. Ai là người dễ vướng vào tất cả các thể loại rắc rối nhất? Một vị hiệu trưởng trường đại học nói với tôi, chính là đứa trẻ luôn bị theo dõi từng khoảnh khắc trong cuộc đời mình, là đứa trẻ chưa từng uống ly rượu nào, chưa từng phạm luật, chưa từng được phép ra khỏi nhà mà không mang theo điện thoại di động. Chúng dễ dàng sa vào những chuyện liều lĩnh và nguy hiểm vì chúng chưa từng biết chuyện gì xảy ra khi chúng mắc phải những sai lầm nhỏ hơn. Biết ơn những trải nghiệm. Khi các bậc cha mẹ nói với tôi rằng thế giới đã thay đổi, trước đây nó an toàn hơn nhưng giờ chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa, tôi thường trả lời họ bằng chính câu chuyện thời trẻ của mình. Vào một ngày tháng 8, mùa hè năm ấy, tôi mới là tư vấn viên cho trại hè. Bạn tôi là Patty và tôi đứng ở ven một con đường vùng nông thôn, giơ ngón tay lên ra dấu xin đi nhờ. Sau khi chờ đợi một vài phút lâu hơn bình thường để đi nhờ xe, chúng tôi lưỡng lự một chút trước khi lên chiếc xe của một anh chàng. Chúng tôi có để ý thấy trên xe còn có thêm ba cậu con trai nữa không? Không, chúng tôi không hề để ý. Chúng tôi có nhận ra rằng có thể ngửi thấy mùi bia ngay từ nơi chúng tôi đang đứng không? Chúng tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều về điều đó. Đó là ngày nghỉ của chúng tôi. Trời rất nóng, chúng tôi có thể mua những cốc sữa trứng khuấy bờ đậu phộng mát lạnh ở quán Dairy Den trong thị trấn. Chỉ là đi nhờ xe thôi mà. Khi anh ta lái xe đến một con đường hẻo lánh đầy gió, Patty lên tiếng hỏi về đường đi. Đây là đường tắt, anh ta nói. Và tất cả lũ con trai cùng phá lên cười. Tôi liền ôm lấy đầu của Patty ngã vào lòng mình và nói, ôi trời ơi, cô ấy lại thế nữa rồi, hãy mở hết cửa xe ra đi. Đôi khi không khí thoáng mát sẽ tốt hơn cho cô ấy. Khi vai cô ấy cứ cứng rung lên như thế này, thì thường đã quá muộn mất rồi. Vì đường quanh co quá, chúng luôn khiến cô ấy phát ốm. Xe bố tôi vẫn chưa hết mùi cô ấy ói ra, có thể là sẽ chẳng bao giờ hết được luôn. Các anh chàng liền mời chúng tôi xuống và phóng vụt đi. Rồi chắc rằng họ đã nói chuyện trên suốt đường về nhà về việc họ đã thoát khỏi chúng tôi trong gang tấc như thế nào. Còn chúng tôi thì đi bộ quay lại trại hè và lặp đi lặp lại câu, ôi trời ơi. Là một nhóm, chúng tôi đã tự cứu bản thân mình khỏi chuyện có tiềm năng trở thành cơn ác mộng. Patty xác định phương hướng rất giỏi. Tôi thì chẳng biết con đường nào đến và đi khỏi thị trấn. Còn tôi thì có khả năng ứng biến. Thực ra Patty chưa bao giờ bị say xe. Ngày hôm ấy chúng tôi đã phát huy kỹ năng của mình và trưởng thành hơn một chút. Chúng tôi đã quá ngây thơ và sơ suất khi lên xe và đã khôn ngoan hơn khi xuống xe. Chúng tôi đã học được một bài học từ những sai lầm đó. Tôi không cổ vũ các bạn đi tìm một chương trình có tên gọi những cuộc phiêu lưu lên núi Adirondack bằng việc xin đi nhờ xe để làm phong phú thêm trải nghiệm mùa hè của con bạn. Chắc chắn là chẳng có người lớn nào trong cuộc sống của tôi lại cho phép tôi đi nhờ xe nếu họ biết điều đó. Nhưng Patty và tôi đã có được thứ mà hầu hết bọn trẻ bây giờ không có. Sự tự do để mắc một sai lầm quan trọng, để nhận ra mình đang rơi vào một tình huống nguy hiểm và sau đó tự cứu mình bằng việc cùng hành động và tư duy thật nhanh. Đúng vậy, thế giới đã thay đổi, nhưng không nhiều đến thế. Điều đã thay đổi là khi Patty và tôi là các tư vấn viên, cha mẹ chúng tôi không còn thói quen liên lạc, liên tục kiểm tra thư điện tử để cập nhật với những kẻ lạm dụng tình dục sống trong hoặc gần vùng cấm trại, hay nhắn tin đi nhắn tin lại với con mình về lịch trình của ngày hôm đó. Thay vào đó, bố mẹ chúng tôi chỉ thả chúng tôi ở trại hè 6 tuần với rất ít chỉ thị và có một khoảng thời gian vui vẻ. Đó chính là hành động có Peter John, niềm tin vào Chúa. Hãy dành một phút để nhớ lại chính tuổi trẻ của bạn, hội bạn bạn chơi cùng, những luật lệ bạn phá bỏ, những nơi bạn đi chơi, những chuyến đi mờ ám, những bí mật và những lời nói dối. Hãy nhớ đến những lần suýt gặp chuyện không hay và bạn đã học được những cách phân biệt giữa người hấp dẫn và người xấu, giữa một trò vui thú vị và hành vi phạm pháp, giữa việc lười biếng và bị điểm kém thực sự, cũng như tất cả các tình huống mà bạn tự nói với bản thân mình rằng trời ơi, suýt nữa thì chết, mình sẽ không bao giờ làm như thế nữa. Bạn đã trưởng thành và khôn ngoan hơn. Giờ bạn ở đây sau hàng thập kỷ, một con người gần như luôn vững vàng, ngồi thoải mái trong một căn phòng sáng sủa và đang đọc một cuốn sách làm cha mẹ. Giờ thì đã đến lúc cho bạn một cơ hội để tự đặt ra những giới hạn cho bản thân mình, cũng như bạn ngày trước vậy. Đúng vậy, bọn trẻ mới lớn rất ngây thơ và thiếu thực tế, nên cha mẹ phải giúp chúng biết đánh giá và giải quyết được các mối nguy hiểm. Nhưng học thông qua trải nghiệm vẫn là phương pháp tốt nhất và cách duy nhất giúp con bạn học được là chúng được phép có trải nghiệm. Nếu chúng ta dựng các tấm biển nguy hiểm tránh xa trước các tình huống thông thường trong cuộc sống của trẻ vị thành niên, chính chúng ta đang tạo ra cho con mình sự nguy hiểm của việc sợ hãi quá mức. Hội chứng thế giới đầy rẫy hiểm họa. Tôi đã gặp rất nhiều cha mẹ đồng ý với nhu cầu tự do của bọn trẻ về mặt nguyên tắc, nhưng vẫn bị tê liệt bởi nỗi lo về những mối nguy hiểm trong thế giới hiện đại ngày nay. Họ lập luận rằng, ngày nay bọn trẻ mới lớn ra đường muộn một lúc có thể sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng có thể bị bọn quấy rối, bắt cóc. Các cậu bé mê những trò chơi điện tử bạo lực đang hình thành nên một talent cable bên trong mình. Còn các cậu bé học phổ thông mặc những chiếc quần jean cạp trễ đang quan hệ tình dục bằng miệng với các cậu chàng bên dưới gầm bàn trong các quán bar của người Do Thái. Và mọi bước đi trong rừng đều dẫn thẳng tới bệnh lim. Tất cả những mối lo này đều có thể xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chúng ta rất khó tránh được việc lo lắng về những chuyện đó, ít có khả năng xảy ra, nhưng được thêu dệt quá đà vì có rất nhiều câu chuyện phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hoạt động virus và mối đe dọa nào càng sống động, tàn bạo, khiêu dâm và có tiềm năng gây tai họa thì lại càng có nhiều người nhảy vào tham gia. Nỗi sợ hãi luôn thuyết phục và những hình ảnh cùng câu chuyện lại khiến mối nguy hiểm càng trở nên thật và gần. Cái giá chúng ta phải trả cho việc tập trung quá nhiều vào những khả năng xấu là thứ mà nhà nghiên cứu George Grabner của trường đại học Pennsylvania gọi là hội chứng thế giới nguy hiểm. Kepner nhận ra rằng, càng xem nhiều tin tức trên TV và các phương tiện truyền thông, con người càng cảm thấy bất an và dễ tổn thương, họ càng trầm lặng khi chuẩn bị đi ra khỏi nhà, đặc biệt là vào buổi tối, và càng sợ gặp những người lạ. Đó là sự đầu độc. Tin tức không chỉ là cánh cửa sổ của thế giới, mà nó chính là cả thế giới. TV không phải là phương tiện duy nhất khiến chúng ta bao bọc con mình thái quá. Các tạp chí, đài phát thanh, mạng Internet, rồi bạn bè và người thân hay lo lắng, tất cả đều cho chúng ta những thông tin để từ đó chúng ta tưởng tượng ra những mối nguy hiểm sẽ xảy đến với bọn trẻ. Tôi từng theo dõi một dịch vụ do cảnh sát địa phương cung cấp, có tên là Cảnh sát trực tuyến. Chương trình này lúc nào cũng cảnh báo tôi rằng khu tôi sống có rất nhiều tội phạm. Khi nhận ra thông tin này khiến tôi luôn cảm thấy lo lắng trong một khu dân cư mà tôi biết là, theo thống kê, nó rất an toàn. Tôi không theo dõi tin tức cập nhật trong email nữa, nhưng đúng là khó lòng mà cảm thấy không lo lắng được. Dù không có chương trình cảnh sát trực tuyến này, bạn mở hòm thư điện tử của mình ra và nhận thấy người mẹ hoặc người dì hoặc một người bạn quá mức cảnh giác của bạn đã chuyển tiếp cho bạn một lời cảnh báo về những hiểm họa tiềm tàng của việc đổ xe ở những nơi công cộng, về việc chơi bóng đá ảnh hưởng đến cấu trúc xương đang phát triển của trẻ vị thành niên, về việc không thuê một chuyên gia tư vấn trường đại học riêng. Bạn sẽ dừng bất cứ việc gì mình đang làm dở để đánh giá thông tin này. Đây chỉ là lời đồn đại trong thành phố hay một phát hiện chính xác của khoa học, thổi phồng quá mức hay hợp lý. Mình có nên thuê gia sư cấm bọn trẻ đá bóng hay không cho chúng đến những điểm đổ xe vào buổi tối? Cổ ngữ của người Do Thái có một cụm từ riêng để miêu tả người đi lan truyền những chuyện tầm phao về những việc đáng lo ngại, đó là Sorgen Meister, chuyên gia buôn chuyện. Họ tiêm nhiễm nỗi sợ hãi và tâm trí người khác. Họ khiến tôi nhớ đến những người Do Thám trong Kinh Thánh đã báo cáo về những mối hiểm họa khi mạo hiểm tiến vào đất hứa. Tôi cũng từng nhắc đến câu chuyện này trong cuốn Dạy con kiểu Do Thái, sự may mắn của cái đầu gối bị trầy xước. Sau khi tiến vào sa mạc, Thánh Moses đã phái một đội Do Thám gồm 12 người đi kiểm tra vùng lãnh thổ phía trước. Các Do Thám viên trở về và báo cáo rằng, đúng vậy, vùng đất ấy tràn ngập sữa và mật ong, nhưng bốn bề đều có kẻ thù vây xung quanh. Khi họ kể lại câu chuyện của mình, mỗi nguy hiểm bắt đầu nảy sinh. Kẻ thù rất cao lớn và khỏe mạnh khủng khiếp, trông chúng tôi như những con châu chấu bên cạnh chúng. Các Do Thám viên nói, và mảnh đất, nó ăn tươi nuốt sống những người ở đó. Chẳng có nghi ngờ gì khi tất cả mọi người đều cất cao giọng với Thánh Moses và khóc lóc, chúng tôi muốn quay trở về Ai Cập. Khi giúp bọn trẻ đi từ thời thơ ấu đến tuổi vị thành niên, bạn đang tiến vào một vùng đất mới. Bạn đang nói lời chào tạm biệt với thế giới của những chiếc chuông cảnh báo khi trẻ khóc, những chiếc kéo an toàn, lịch chơi trò chơi và hầu hết các trò chơi cả gia đình cùng tham gia. Một thế giới liên tục cần đến sự góp mặt của bố mẹ, còn bạn cần trải nghiệm thế giới mới mẻ của vị thành niên mà không có bạn, và sự thay đổi lãnh địa này có thể khiến tương lai dường như trở nên thật nguy hiểm. Nó đòi hỏi sự dũng cảm để tiến lên phía trước. Các bậc cha mẹ có trách nhiệm nhận thức được điều này, họ theo kịp được các sự kiện và xu hướng. Trong thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng của chúng ta, việc phủ nhận là quá ngây thơ và nguy hiểm. Việc lo lắng là hoàn toàn đúng đắn, nhưng việc có quá nhiều thông tin về mọi mối nguy hiểm có thể xảy đến khiến bạn khó lòng mà trở thành người lãnh đạo vững vàng, điềm tĩnh mà bọn trẻ cần để trở thành người lớn. Nếu bạn mắc hội chứng thế giới đầy rẫy, Bạn chỉ đang nhìn thấy một cái nhìn méo mó về hiện thực và bạn sẽ trở nên quá mức sợ hãi để bọn trẻ mắc những sai lầm cần thiết để vươn tới sự trưởng thành. Liều thuốc giải cho hội chứng thế giới đầy rẫy hiểm họa là bạn nên hạn chế tiếp xúc với các chương trình tin tức giật gân, các bài viết trên mạng Internet và các lời cảnh báo như trên điện tử. Nếu những người sống quanh bạn khiến bạn thêm sợ hãi, hãy tìm đến các bậc phụ huynh điềm tĩnh hơn ở trường học hoặc nơi bạn sống. Hãy tìm các bậc phụ huynh đã nuôi dạy con qua thời kỳ mới lớn. Nếu bạn lo lắng không biết hoạt động cụ thể nào đó có an toàn với bọn trẻ hay không, hãy hỏi họ. Các bậc cha mẹ này đã trải qua rất nhiều sự kiện quan trọng và cơn khủng hoảng. Họ sẽ có những quan điểm sáng suốt hơn, giống như những người Do Thái trong sa mạc bỏ hoang. Họ đã phàn nàn, chịu đựng và sống sót, và cuối cùng đã được tưởng thưởng. Hãy hỏi những chuyên gia này xem họ đã để con mình làm những việc này ở độ tuổi nào. Được thoải mái tiếp cận các trang web trên Internet. Đi từ điểm A, phố mua sắm, đến điểm B, cửa hàng bánh kép mà không phải gọi cho họ trước. Đến dự tiệc ở nhà những gia đình mà chúng không biết và liệu chúng có gọi cho bố mẹ trước không. Đi chơi đến nửa đêm hoặc 2 giờ sáng hoặc cả đêm luôn. Đi du lịch đường dài, tham dự các buổi hòa nhạc hoặc lễ hội âm nhạc mà không có người lớn đi kèm. Hãy sử dụng những câu trả lời của họ nhưng đừng dừng lại ở đó. Môi trường hàng ngày của bọn trẻ ở nhà, đến trường học, các hoạt động khác là những phòng thí nghiệm tự nhiên để kiểm tra óc phán đoán và sự trưởng thành của chúng. Trước khi bạn quyết định bạn sẽ để chúng tự do đến mức nào, hãy suy nghĩ về những dấu hiệu sẽ xuất hiện trong những phòng thí nghiệm này. Con bạn sử dụng công nghệ như thế nào, các trang mạng xã hội, soạn thảo văn bản, nhắn tin trò chuyện, lướt web và tải xuống các tài liệu an toàn và phù hợp. Con bạn có quan tâm đến việc làm bài tập về nhà không? Con bạn có trách nhiệm khi tiêu tiền không? Khi ra khỏi nhà, con bạn cư xử thế nào? Hãy tạm quên đi cách nó đối xử với bạn hoặc anh chị em của mình. Nói chung thì nó có lịch sử và tôn trọng họ hàng, bạn bè của bạn và những người như là bồi bàn, nhân viên bán hàng hay thu ngân không? Con bạn có trách nhiệm với những đồ vật có giá trị hay không? Nó có liên tục làm mất điện thoại di động không? Liệu điện thoại của nó có phải hứng chịu những rủi ro liên quan đến nước một cách bí hiểm không? Nó có treo chiếc áo khoác rất đẹp mà ông nội mua cho nó không? Nó có thay những chiếc dây đàn guitar đã bị hỏng không? Con bạn xử lý như thế nào trong những tình huống trong quá khứ khi bị lôi cuốn vào những hành động gây rối? Việc sử dụng trí thông minh và sức lực của mình vào những chủ đề này không có nghĩa là bạn đang vượt quá trách nhiệm làm cha mẹ của mình. Xác định cho con tự do đến đâu là đủ cũng không kém phần quan trọng so với việc cân nhắc lợi hại của việc chọn bác sĩ chính nha hay khóa học chuẩn bị cho kỳ thi SAT phù hợp. Mặt trái của sự tận tâm. Đừng lùi lại phía sau, xác định tỷ lệ hợp lý và luôn thay đổi giữa tự do và hạn chế, giữa việc tư vấn một cách khôn ngoan và chủ động trợ giúp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng cha mẹ, những người kéo dài việc tháo gỡ rắc rối cho bọn trẻ mới lớn, phải tự vấn lại bản thân mình một chút. Mặc dù việc bao bọc thái quá có thể xuất hiện từ tình yêu mù quáng, nó cũng có thể xuất hiện khi chính những nhu cầu về mặt tình cảm của cha mẹ khiến họ tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm đặc biệt với bọn trẻ. Đó là khi bố mẹ được cảm nhận rằng con cái cần đến mình. Những nhu cầu tình cảm này rất sâu sắc, nhiều tầng lớp và không phải lúc nào chúng ta cũng nhận thấy. Nhưng hậu quả của chúng lại rất rõ ràng. Khi bọn trẻ cảm nhận rằng ông bố bà mẹ luôn bao bọc mình thái quá, đang cảm thấy cô đơn, vô dụng, nhàm chán hoặc hoang mang, chúng sẽ tin rằng bố mẹ cần mình phụ thuộc vào bố mẹ. Ẩn sau thông điệp, con không thể đối mặt với chuyện gì nếu không có bố mẹ, là bố mẹ không thể đương đầu với mọi chuyện nếu không có con. Khách hàng Lynn của tôi lớn lên và lập gia đình ở một thành phố nhỏ, nơi cô làm việc cho một công ty thiết kế nội thất có quy mô nhỏ và thân thiện. Khi chồng Lynn nhận được lời mời đến làm một công việc có thu nhập cao hơn ở một bang khác, cả gia đình chuyển tới ngoại ô một thành phố lớn. Ở đây, Lynn tự mở công ty của riêng mình, nhưng công việc tiến triển khá chậm. Các khách hàng đến tìm cô, giàu có hơn, đòi hỏi cao hơn và Lynn miêu tả họ lạnh lùng hơn các khách hàng ở thị trấn trước kia, nơi cô ở. Cô cảm thấy cô đơn và xa cách trong chính nơi làm việc tại nhà của mình, ở vùng ngoại ô này, nơi cô không hề thích việc phải lái xe suốt con đường dài tăm tối một mình vào buổi tối. Trong khi đó, cô gái của cô là Jenna học lớp 9, lại phải đối mặt với rất nhiều thử thách của riêng mình. Là học sinh mới, cô bé rất rụt rè và cảm thấy mình như người vô hình. Một người bạn học của cô, Morgan, đã chọn Jenna là mục tiêu. Morgan lừa Jenna phải làm tất cả công việc mà lẽ ra là của cả một nhóm dự án khoa học, công khai chế nhạo cô ở trường, đăng những tấm ảnh Jenna đang thay đồ thể dục lên Facebook, gọi điện cho Jenna và thuyết phục cô bé nói ra tên người mà cô thích, rồi sau đó tiết lộ rằng chính cậu ta cũng đang bí mật nghe được cuộc gọi này. Khi Jenna vừa khóc nức nở, vừa kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra, Lynn quyết tâm không để Jenna yếu đuối và đối mặt với cô gái xấu tính này nữa. Cô cho rằng mọi hành động công bằng nhất của trường học là chuyển Jenna sang một lớp khác và đình chỉ việc học của Morgan vì sự độc ác của cô bé. Giờ thì mọi thứ đã thay đổi. Lynn lúc nào cũng bận rộn, cuộc sống của cô có rất nhiều nhân vật mới. Ông hiệu trưởng Côn Đồ cho rằng vấn đề đã khép lại sau khi Morgan chịu xin lỗi. Cô giáo nhận tâm gợi ý rằng Jenna nên học thêm một vài kỹ năng về sự quyết đoán. Gia đình một người bạn hào phóng đề nghị giúp Lynn khởi kiện. Chuyên gia trị liệu tâm lý thì đồng cảm với cô. Lynn ghi chép lại hoạt động của tất cả bọn họ với lòng nhiệt tình và sự hài hước đen tối. Cô gọi Jeff đang bận làm việc để anh có thể đến giúp cô đưa ra quyết định. Vào buổi chiều, cô gọi điện cho em gái và thổi phồng mọi chuyện lên. Cô tính toán mọi đường đi nước bước như Tôn Vũ trong Binh Pháp Tôn Tử vậy. Jenna cũng nhận ra điều gì đó. Mẹ cô không còn lúc nào cũng chăm chăm vào màn hình máy tính hay cào nhào với cô về chuyện làm bài tập về nhà nữa. Dường như mẹ cô vui vẻ hơn trước. Mẹ cô không còn quan tâm đến việc cô mới quen những bạn bè nào vì Lynn còn đang bận với những mối quan hệ của mình. Bà chính là nhân chứng buộc tội. Sau một vài tuần, nhà trường đồng ý chuyển Jenna sang một lớp mới và cấm túc Morgan và cô bé phải thực hiện các hoạt động công ích. Sau đó rõ ràng là mạng lưới xã hội mà Lynn vừa tham gia vào đã đổ vỡ. Ngôi nhà lại trở về trạng thái yên lặng. Hai tuần sau, Jenna về nhà và lại phàn nàn về việc bị người khác xúc phạm. Một cô bé tên là Tyler đã nhìn cô bé trong kỳ thi tiếng Anh và sao chép tất cả các câu trả lời của các câu hỏi trắc nghiệm. Lynn lại tiếp tục có động lực, bận rộn và có mục tiêu. Cô có một kế hoạch có thể so sánh các câu trả lời của Jenna với của Tyler và làm rõ vụ việc gian lận này. Tyler không thể nào trả lời đúng hết các câu hỏi, và nếu các lỗi sai của Tyler giống với của Jenna thì đó sẽ là bằng chứng. Cô lại có chuyện để lo nghĩ, liệu có phải Jenna cố tình tạo ra rắc rối để xoa dịu sự cô đơn của mẹ mình. Các vấn đề của cô có thể có rất nhiều những nguyên nhân, nhưng kết quả thì nó rất rõ ràng. Những vấn đề của Jenna khiến tinh thần của mẹ cô bé đã khá hơn. Khi nhu cầu sống có mục đích, sự gắn kết và làm được gì đó của chúng ta xung đột với những hành vi ngớ ngẩn và bản năng thích lao vào những câu chuyện rắc rối của bọn trẻ, chúng ta đang tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau. Với cha mẹ, công thức rất rõ ràng, các vấn đề của bọn trẻ cho tôi một mục đích, khiến mối quan hệ giữa tôi và chúng gần gũi, gắn kết hơn, giúp tôi không còn phải nghĩ về chính những vấn đề của mình nữa. Trong cuốn sách gây tranh cãi, bằng chứng cho thấy bạn đang nghiện con mình, Addiction Proof Your Child, Stanton Peel, đã định nghĩa cho thói nghiện con là một hành vi lặp đi lặp lại. Nó khiến bạn cảm thấy khá hơn, nhưng thực ra nó đang làm hại bạn. Là sự dựa dẫm vào những trải nghiệm mang lại cảm giác nhanh chóng, chắc chắn và dễ dàng có được sự hài lòng, nhưng lại bảo vệ bạn khỏi những thách thức của cuộc sống và ngăn cản sự trưởng thành. Việc cha mẹ nghiện con rất có ý nghĩa vì chúng ta luôn có thói quen nổi giận, quấy rầy, thúc giục và yêu thương con cái, nhiều đến mức các kỹ năng khác trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu thua chột dần. Nhưng khi chúng lớn hơn, chúng ta cũng già đi và việc trông thấy chúng ngày một độc lập nhắc chúng ta nhớ rằng mình sẽ không sống mãi được. Chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chúng phụ thuộc vào mình. Đó là lý do chính xác vì sao việc để bọn trẻ tự do lại quan trọng đến như vậy. Hãy là người tư vấn chứ đừng là người phục vụ. Thách thức của việc làm cha làm mẹ là thúc đẩy được sự gắn bó tình cảm với tâm hồn thô ráp của bọn trẻ, nhưng vẫn phải đứng cách xa sân khấu của chúng một chút. Chúng ta phải có lòng dũng cảm và sự khéo léo để vừa xa cách vừa gần gũi chúng. Nhịp điệu của mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thay đổi hàng ngày, có nghĩa là hôm nay bạn sẽ thành công thì bạn có thể gặp vấn đề vào ngày mai. Nó còn khó khăn gấp đôi vì bạn có những kẻ thù vô cùng mạnh mẽ, nền văn hóa hiệp sức chống lại bạn, bảo bạn lao vào và chặn trước những tai họa, và bản thân con bạn cũng thét lên đòi giúp đỡ, hoặc cằn nhằn bảo bạn hãy để nó yên, dù bạn biết chắc rằng nó đang cần được giúp đỡ. Hãy mong rằng bạn sẽ phải băn khoăn, hãy hy vọng rằng bạn sẽ mất ngủ, hãy cố gắng hết sức có thể. Việc xa cách chúng trong yêu thương sẽ có thể rất khó khăn bởi nó khiến bạn cảm thấy như thể bạn đang bỏ rơi bọn trẻ hay chính bạn đang bị bỏ rơi. Khi đó hãy tìm kiếm sự khuây khỏa bằng cách bước ra khỏi vòng tròn xã hội nhỏ của bạn. Tìm một người bạn hiểu biết, một huấn luyện viên đời sống, một chuyên gia trị liệu, một lớp học kinh thánh, một khóa học làm sushi hoặc chống lại chủ nghĩa hiện đại hoặc thêu. Bất cứ công việc gì để xua tan những suy nghĩ tiêu cực và sự sợ hãi. Hãy tự nhắc bản thân mình hàng ngày, nếu phải làm vậy, rằng điều tốt nhất chúng ta có thể làm cho bọn trẻ không phải là vệ sĩ hay chuyên gia giải quyết vấn đề giúp chúng ta, mà là người biết lắng nghe một cách tế nhị, cảm thông và bình tĩnh. Trong cuốn sách Đại Cương về Phật giáo Đại Thừa, Kimses of Mahayana, được xuất bản năm 2001 của mình, Trungpa Rinpoche cảnh báo về thứ mà ngài gọi là sự thương cảm ngu ngốc. Chúng ta nuông chiều người khác vì chúng ta không thể chịu đựng được